Chương 185, ngày đó, đến. Khương Hạo thẳng thắn, để Vân Trạm khỏe miệng một phát, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Tựa hồ, cũng chỉ có thế nghĩ như vậy. Vân Trạm là kiêu ngạo. Lần đầu gặp Khương Ly thời điểm, hắn còn là phi vân bảo cao cao tại thượng thiên chi tiêu tử, đối với Khương Ly cũng không đặc biệt coi trọng. Tại phát hiện tiềm lực của nàng về sau, hắn đem nàng xem như là đối thủ, nghĩ đến có một ngày, hai người có thể phân cao thấp. Thậm chí, ca ca của hắn cũng là bởi vì Khương Ly mà chết. Nhắc tới, giữa hai người tựa hồ thù hận lớn hơn mặt khác. Thế nhưng, vận mệnh lại trời xui đất khiến để hai người về sau mất đi gặp nhau cơ hội. Làm gặp lại lúc, tất cả ân oán đều theo thời gian cùng địa vực cải biến mà trở thành nhạt. Hắn trước khi chết, nhìn thấy người cuối cùng là Khương Ly. Trong nháy mắt đó, hắn không có nghĩ qua muốn báo thù, trong lòng chỉ là tiếc nuối, sợ rằng không còn có đánh với nàng một trận cao thấp cơ hội. Nhưng cùng lúc, hắn cũng là may mắn. May mắn chính mình không phụ sự mong đợi của mọi người, tìm được Khương Ly, để cứu hoang người, lại không bị chèn ép. Thế nhưng là, cuối cùng hắn không nghĩ tới, Khương Ly cứu hắn, mà hắn trở thành khôi lỗi, thuộc về Khương Ly khôi lỗi. Hai người vận mệnh cuối cùng gặp nhau ở chung một chỗ, thế nhưng là thân phận QNZ phát sinh cải biến cực lớn. Hắn, trở thành nàng buộc. Nhưng mà, Khương Ly chưa hề sai bảo qua hắn, nàng bước chân không ngừng, tiếp tục tiến lên. Hắn ở phía sau liều mạng đuổi theo, muốn đi đến bên người nàng, cũng đã không biết là vì một trận chiến cao thấp, còn là vì chung với chủ nhân. Lần này, ta sẽ hướng nàng khẩn cầu, lưu tại Phỉ Hoàng Cung. Vân Trạm đột nhiên đối Khương Hạo no y liên quan tới Vân Trạm sự tình, Khương Hạo cu nở dê đại khái hỉ hệ u do chút. Đối với hắn quyết định cu nở dê không cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, hắn còn là nhìn Tuyết Ngưng Sương một cái. Nàng cu nở dê cùng ngươi làm ra đồng dạng quyết định đi. Ân. Vân Trạm nhẹ gật đầu. Có lẽ cùng là theo Sơn Hải Khâu cùng nhau đi tới, lại có lẽ là tương tự vận mệnh, để Vân Trạm cùng Tuyết Ngưng Sương đến gần chút. Khương Hạo gật đầu, cu nở dê tốt. Ali bên cạnh có các ngươi, ta cu nở dê yên tâm chút. Hắn không có tính toán lưu tại Phỉ Hoàng Cung, bởi vì hắn biết rõ, Khương Ly trong lòng đối Cửu Hoàng Thủy Trung là có một phần lo lắng. Mà Cửu Hoàng muốn chân chính mạnh lên, muốn tại trong vạn giới thánh vực có nơi sống yên ổn, cũng không thể toàn bộ đều điểm dựa Khương Ly một người. Lưu tại trong Cửu Hoàng, đồng dạng là đối Khương Ly duy trì cùng trợ giúp. Một đoàn người, ngồi dưới thuyền, cuối cùng đi tới Phỉ Hoàng Cung. Mới vừa đến, Thẩm Tùng bọn họ liền thấy đồng dạng theo giới thuyền bên trên xuống tới Bách Lý Hy chờ Nhạc Bình giới đại biểu. Song phương phát hiện lẫn nhau về sau, dứt khoát tập hợp một chỗ, hướng về Phỉ Hoàng Cung mà đi. Phỉ Hoàng Cung bên trong, Khương Ly mặc vào Phỉ Hoàng đế bào, đầu đội hoàng quán, nữ hoàng uy nghiêm tôn quý chi khí bệ nghệ mà đến, để người không nhịn được muốn thần phục. Đây là thiếu đế đưa tới đế bào, không chỉ có là đế bào, cũng là hôm nay bọn họ lê hôn điện thích bảo. Tại cái này đế bào bên trên, có 9.999 loại cấm chế tồn tại, đều là thiếu đế tự tay chốt thêm. Đây là một kiện đế bào, cũng là một kiện có được siêu cường pháp bảo phòng ngự. Khương Ly sơ sơ cờ mở tới cái này đế bào thời điểm, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Lục giới đến cùng là cảm thấy nàng có bao nhiêu yêu ớt muốn rơi xuống nhiều như vậy cấm chế phòng ngự bảo hộ nàng. Thế nhưng, Vũ Hiểu nhìn thấy về sau, nhưng là một mặt ghen tị, một mực lẩm bẩm thiếu đế quá có tâm. Đế quân, kế vị đại điển đã chuẩn bị sẵn sàng. Thiếu đế đón dâu đội cu nở dê đến Phỉ Hoàng Cung, chỉ còn chờ kế vị đại điển kết thúc, liền có thể tiến về thiếu đế cung cử hành lê hôn điện. Đường Vương đứng tại sau lưng Khương Ly nói vì sao lựa chọn bố trí hai nơi, mà không trực tiếp tại Phỉ Hoàng Cung cử hành tất cả nghi thức. Thiếu đế cho Khương Ly trả lời là, không dạng này, lại thế nào phối hợp huyện đế trong lòng 9 quẻo 18 rẽ đâu nghĩ đến đây. Khương Ly khỏe miệng hơi dương lên, đứng lên, xoay người nói, đi thôi. Đường Vương nghiêng người mà đứng, để Khương Ly đi hướng phía trước. Mẫu thân hôm nay càng đẹp lục chăn chăn nhìn thấy Khương Ly hôm nay ăn mặc, hai tay nâng cầm lên, trong mắt phảng phất lóe ra tinh quang. Khương Ly buồn cười nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ngươi tấm này miệng nhỏ thật sự là ngọn, cũng không biết gì truyền người nào. Tự nhiên là mẫu thân. Lục chăn chăn không chút do dự nói. Khương Ly nụ cười càng sâu, đối Lục chăn chăn căn dặn, chăn chăn ngoan ngoan ở lại trong cung, chờ lấy mẫu thân trở về, chúng ta đồng thời đi phụ thân nơi đó. Được. Lục chăn chăn nhu thuận gật đầu. Khương Ly đáy mắt xẹt qua một đạo ảm đạm quan mang, phóng ra bước chân, tiếp tục đi ra cung điện. Vạn giới thánh vực đế cung, liền như là một tòa mênh mông thành trì. Kế vị đại điển tại đế cung chủ điện cử hành, tất cả đến xem lễ người, đều chỉ có thể tại tiền điện thông qua trên bầu trời thấu kính xem lễ. Có khả năng tiến vào chủ điện người, chỉ có 3 đế 4 hoàng. Cho nên, kế vị đại điển phía sau tiệc rượu, cũng là bố trí tại tiền điện bên trong. Đến lúc đó, Dư A theo ngày xưa quy củ, phỉ hoàng kế vị về sau, sẽ xuất hiện tại tiền điện trên bữa tiệc, triệu kiến mọi người. Lúc này, tại tiền điện không trung thấu kính bên trong, đã xuất hiện chủ điện cảnh tượng. Trong chủ điện, 7 cái đế quân vị trí, trong đó 6 cái phân loại hai bên, mà nhất đứng giữa một cái kia xanh biếc mã não chế tạo đế quân vị trí, thì hấp dẫn người ta nhất ánh mắt. 3 đế 4 hoàng cộng đồng thống ngự vạn giới thánh vực, trên thực tế cũng không có phân chia cao thấp. Thế nhưng, ngàn vạn năm xuống, bởi vì thực lực chênh lệch, lại làm cho trong bóng tối hình thành phân chia mạnh yếu. Thế nhưng, theo bên ngoài nhìn, 7 người đều là bình đẳng. Dạng này chủ điện, 7 tòa đế cung đều có. Mà tại khác biệt đế cung, đứng giữa vị trí QNZ không giống. Tiên điện bên trong, đã ngồi đầy xem lễ các giới lai sứ. Đối với mới phỉ hoàng, bọn họ là mang theo vài phần hiếu kỳ, đồng thời QNZ mang theo vài phần dò xét ngọn nguồn. Bọn họ muốn biết, mới phỉ hoàng đến cùng có hay không thống ngự bọn hắn năng lực. Mặc dù, tại Khương Ly là mới phỉ hoàng tin tức này sau khi truyền ra, có quan hệ cùng nàng đủ loại sự tích, QNZ lưu truyền tại phụ thuộc vào phỉ hoàng cung các giới bên trong. Thế nhưng, chăm nghe không bằng một thấy, đến cùng mới phỉ hoàng có hay không như trong truyền thuyết như vậy, bọn họ còn cần tận mắt nhìn thấy. Ông thấu kính bên trong, đột nhiên xuất hiện 6 đạo trùng sáng. Những quang thúc này vừa xuất hiện, liền để tiền điện lập tức yên tĩnh. Đến rồi còn lại 6 cái đế quân đã tới chủ điện, cái này cũng liền mang ý nghĩa kế vị đại điển muốn chính thức bắt đầu. Quả nhiên, làm trùm sáng tan hết thơ ý điếm, 6 cái dung mạo tuấn Mỹ, mỗi người mỗi vẻ nam nữ, xuất hiện tại thấu kính bên trong. Nhưng mà, ở trong đó hấp dẫn người ta nhất tầm mắt chính là liên tiếp phỉ hoàng vị trí thiếu đế. Mặt của hắn vừa xuất hiện tại thấu kính bên trong, liền dẫn tới tiền điện không ít nữ tử âm thầm hút không khí. Thiếu đế, quả nhiên là vạn giới thánh vực bên trong thứ nhất Mỹ Nam liền đồng dạng tuấn Mỹ huyên đế, đứng ở bên cạnh hắn, đều có vẻ hơi yếu. Trong chủ điện huyễn đế lần nữa nhìn thấy thiếu đế, như mộng huyễn hai mắt khẽ híp một cái. Thiếu đế bình tĩnh, để hắn có chút nhìn không thấu. Như hắn suy nghĩ, Dư A theo thiếu đế tính tình, lần nữa gặp mặt, giữa hai người sẽ phát sinh một tràng ác chiến. Bởi vì, thiếu đế cường đại, để hắn khinh thường tại bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Huyễn đế đang nhìn cái gì thiếu đế đột nhiên chuyển mắt, nhìn xem hắn giống như cười mà không phải cười. Để lời nói với người xa lạ còn có một canh. Câu nguyện phiếu, phiếu đề cử, đủ loại vé anh.